Có còn không? Đem nhạc cho anh. Kể từ ngày ấy đến nay, còn 2 năm nữa là tròn 10 năm, đêm nhạc LNV mừng lục tuần được tổ chức ở tỉnh nhà. Tỉnh nhà còn cho tiền để kéo nhau về làm ở nhà văn hóa thanh niên. Đâu có tốn kém bao nhiêu, mà qua ơi là qua, bạn bè ơi là bạn bè, hát ơi là hát, vui, cảm động, đắng miệng. LNV cựa quậy nóng hầm trong bộ cơm lê cực chẳng đã. Còn vợ anh ta như bà già quét dọn hội trường, gầy nhôm, teo tóp, căng thẳng. Đêm nhạc trang trọng kháo hức, khỏi xin một tràng pháo tay, mà tay gặp tay nổ như pháo rang. Không khí vô tư trong lành. Có lẽ vì tình hình âm nhạc lúc đó, với những đêm như vậy cũng hiếm hoi. LNV trao giao, khô môi đắng miệng để mặc sức cho MC Minh Hương bù đắp sức trẻ trung duyên dáng. Và có chiếu cố tránh những câu hỏi có thể làm diễn viên chính sượng trân. Không như bây giờ, các người đẹp dẫn chương trình thường làm cho người bị hỏi kẹt cò, chân tay thừa thải. Điều vinh dự nhất là có thầy Nguyễn Văn Hưởng, bác trai bác gái Trần Văn Dầu, hai ông bà nghệ sĩ Úc Trà Ôn, bầu bạn thanh niên xung phong, anh em chiếu cố thuở thiếu thời, con ruột, con nuôi, cháu nội, cháu ngoại mừng vui loạn trên sân khấu. Ôm hung trùng trục bất kể quần thần. Mấy đứa cháu nội ngoại còn nhỏ lắm, nhưng cũng chen lấn ló đầu đứng gần ông, thi nhau gọi ông bằng nhạc sĩ LNV cho có vẻ người lớn trang đứa. Ông vui và cảm động tình bạn, tình đời, tình gia đình. Tuy ông đi cài nhắc vì đôi giày quá chật của bạn cho mượn. Gì thì gì, ông toại nguyện. Trời mưa nên hội trường càng chật, càng chật càng ấm cúng. Từ ngày ấy đến nay cũng đã gần 10 năm, giờ thì đời nhạc sĩ có thêm vài bài hát được ca ngợi. LNV lẩm nhẩm, muốn làm một chầu nhân 70 tuổi. Anh nói xa nói gần, nhưng bà xã ổng làm thinh. Chị suy nghĩ, cái giờ khắc quý báo hiếm hoi của năm ấy đã qua rồi. Giờ ai làm cho anh đây? Ai hát cho anh đây? Ai đến nghe bài hát của anh đây? Không nên làm tất cả cái không khí thiêng liêng của lần anh 60 tuổi. Đó là vinh dự của người nghệ sĩ chuyên làm bài hát ca ngợi tuổi trẻ chiến đấu vì tổ quốc. Chỉ làm thinh và lâu lâu ảnh hâm lại. Chị lại nghĩ gần đây có mấy đêm nhạc tôn vinh người có thần này, người có thế nọ, toàn ekip gạo cội thời thượng. Nhưng chị thấy lạc lẽo lắm, không hay, không vui, thiếu hào hứng ăn khớp giữa nhạc sĩ, ca sĩ, dàn nhạc. Và điều đáng tiếc là thiếu vắng bạn bè đồng nghiệp. Sao thì không quen hát bài của anh, mà anh cũng không quen với sao. Quan niệm của ảnh không hợp với thời âm nhạc thị trường. Còn đệ tử của ảnh một thời nổi đình nổi đám. Nay mấy em mấy cháu thõng mõn cầm chừng, chờ năm tháng lặn chìm ầu ơ với dầu theo quy luật. Chị tính toán, chị tưởng tượng đêm nhạc của ảnh, chị rà lại các ca sĩ, chị ngán ngược, càng lăn lóc với nghệ thuật chị càng nhút nhát, không còn tâm lý thử thời vận. Nhưng chỉ tội nghiệp ảnh, dù gì ảnh cũng thấp thập, ảnh yêu giai điệu của ảnh trải qua bao kỷ niệm buồn vui, ảnh bối rối trước những đứa con tinh thần của ảnh. Đó, anh cứ xem gương đêm ca nhạc của anh em mình gần đây để giảm bớt nhiệt lượng của sự ao ước đi anh. Sao mới mọc thì không hát nổi bài hát của bậc lão làng. Nói thật chứ, ai hát cô nuôi dạy trẻ bằng ca sĩ TL? Ai tình cảm xúc động thẳm sâu bằng QL với tấm áo chiến sĩ mẹ giá năm xưa? Các nhạc sĩ cây đa cây đề giờ nghe các em các cháu hát là mừng rồi. Còn hơi sức đâu mà bắt bẻ luyến nọ lấy kia. Mong cho em cháu khỏi cầm giấy làm vinh hạnh rồi. Còn giái trời các cháu yêu quý, đừng quá lo diễn xuất mà câu nọ sọ qua câu kia. Lời một chen lời hai mà nụ cười làm duyên cứ phớt ăn lê, chẳng cần biết người làm ra bài hát đang ngồi đâu. Nét mực thẳng ắt đau lòng gỗ, lời nói ngay trái lỗ tai người. Tôi muốn nhắc về người dẫn chương trình, Mấy cô, mấy cậu thường quên mình không phải làm vai chính nên cứ thao thao bất tuyệt, chỉ biết gợi ý yêu hoài. Nào là bài nọ, bài kia có bóng dáng hồng nhan không? Trong khi cái bóng hồng nhan ngồi kề bên lão tướng mặt đẹp nhất, tao nhã và mỉm cười lịch sự nhất, thì chẳng ai ngó ngàng giới thiệu một câu làm thuốc, dẫn chương trình, nói nhiều, hỏi nhiều mà không muốn cho nhân vật chính trả lời, vừa mở miệng đã bị cắt cái rụt. Đó cũng là cái tật. Thật tình, chị không muốn anh tổ chức đêm nhạc như hồi anh 60 tuổi. Từ đó đến nay, đã qua 10 năm, 10 năm nhìn lại, anh không thấy người giới thiệu chương trình nào cũng vừa xuất hiện đã năn nỉ khán giả cho khống một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đó sao? Chị nghĩ rằng anh sẽ thôi vì anh đã thấy nhãn tiền rồi. Chị quyết liệt ngăn cản bằng một câu cuối xưa như trái đất. Cầu mong thiên hạ để cho mình yên là phước đức rồi. Khuấy mặt ao bèo làm gì, còn bao nhiêu sức, bao nhiêu tháng ngày ít ỏi, ráng làm cho xong những dự định cuối đời. Hình như anh đồng ý với chị, coi như không có gì xảy ra về một đêm nhạc cho tuổi 70. Anh cười gượng, tất cứ phải có đêm nhạc,